Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành sẽ đến các bạn câu chuyện Biến Chuyện. Biến Chuyện thì nằm trong bộ truyện Biệt Đội Săn Quỷ của tác giả Trần Đào. Chuyện sẽ kể về nhân vật Ngô Nhân Địch. Xuyên qua bởi vì nhân vật Ngô Nhân Địch là một nhân vật bất tử. Anh ta sẽ xuyên qua rất là nhiều dòng thời gian, thì nếu cái bộ truyện này có tên là Sử Lưu Hành Giả. Cuộc phiêu lưu của một người xuyên suốt qua nhiều dòng thời gian. Chúng ta sẽ đến với quyển 3 rồi. Quyển 3 và bây giờ là chương thứ 36, có tên là Yêu Quái Quen Mặt, Truyền Ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Ở phần trước thì Ngô Miễn cùng Quy Bất Quy cũng như là Nhậm Tam vào kinh thành với cả Quảng Nhân, bởi vì Quảng Nhân được Hán Phú Đế, một vị vua gọi là nổi tiếng độc ác, trong độc ác phải ngang với cả Tần Thị Hoàng năm xưa đó. Những cái chính sách rất là hà khắc cũng như là độc ác của Hán Vũ Đế. Hán Vũ Đế mới lệnh cho Quảng Nhân đó là tập hợp hết những cái người gọi là tu sĩ hay là phương sĩ gì đó vào một mối thôi, để cho dễ bề quản lý, và Quảng Nhân sẽ đứng đầu, ai không nghe giết chết, ai không có tên trong danh sách là giết chết. Nên là như kiểu một cuộc thanh lọc phái phương sĩ vậy đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe tiếp nội dung của phần hôm nay, xem Quảng Nhân tiếp nhận cái chức vụ này như thế nào nha, và Quy Bất Quy cũng như là Ngô Miễn có giúp ích được gì hay không. Ok, chúng ta cùng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Còn nếu thấy câu chuyện này hay thì rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video, để Thành có thêm kinh phí duy trì việc dịch cũng như là việc đọc. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Đại đồ đề Hòa Sơn cũng đã theo Quảng Nhân vào Hoàng Cung, chứa mấy nhân vật thân cận với Đại Phương Sư. Những người còn lại của phái phương sĩ đều ở cả trong dịch quán. Trước khi Quảng Nhân đi, đã nhắn lại: nếu Ngô Miễn và Quy Bất Quy trở về thì phải chờ ông ta quay lại, có chuyện cần bàn bạc. Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã loanh quanh cả buổi chiều trong doanh trại cấm vệ quân, nghe được rất nhiều tin tức thú vị, vì vậy cũng lười ra ngoài. Về phần nhóc Nhậm Tam, trước khi Quảng Nhân đi đã sắp xếp ổn thỏa cho nó một bữa tiệc rượu thịnh soạn ở quán ăn lớn nhất trong thành Trường An, mở ra liên tiếp 10 vò rượu ngon. Lúc Ngô Miễn nhìn thấy Nhậm Tam thì thằng nhóc đã say đến mặt đỏ bừng bừng, làm lăn ra ngủ ở dưới gầm bàn. Lão bất tử, ông đang ủ giấm hay ủ rượu lừa nhân sâm ta đây? Đợi đấy, bởi tôi không cho phép ngủ quy ở ngoài cửa cả đêm. Nhậm Tam uống nhiều cũng không quên dạy dỗ Quy Bất Quy trong mộng. Ông già nghe được thì bực mình hít vào một hơi. Ông già kéo Nhậm Tam ra khỏi gầm bàn, vốn muốn tìm vỏ nước ném nó vào trong cho tỉnh rượu, nhưng thế nào mà ôm thằng nhóc đi ra bên ngoài một vòng, cuối cùng lại ôm nó trở về đặt lên giường. Sau khi đắp chăn bông cẩn thận cho nó, ông già quay đầu bảo Ngô Miễn: đợi nó tỉnh dậy, ông già này không dạy dỗ nó thì sẽ viết ngược chữ quy lại. Ông nói câu này hơn 100 lần rồi. Ông già, quy danh của ông có thể phân biệt ra hướng đông tây nam bắc sao? Ngô Miễn liếc xéo ông già, đoạn nói chuyện chính. Ông đoán xem, hoàng đế vội gọi hai thầy trò Quảng Nhân vào cung, có phải là muốn giới thiệu quy nhân cho hai người họ hay không? Còn có thể là ai nữa? Chính là cái tay thượng sư Huyền Minh kia đó. Nếu không phải người này, chữ quy trong tên ông già đây viết ngược. Ông già nhe răng cười hinh hích. Hôm nay chúng ta đi thăm doanh trại cấm vệ quân đã làm kinh động đến tay thượng sư này. Hắn ta vốn không định lộ diện vội vàng như vậy, nhưng bị chúng ta phá rối một trận. Nếu không lộ diện thì không thích hợp. Dù sao bây giờ quả nhân cũng là tổng quản lý tu sĩ trong thiên hạ, Huyền Minh dù là bậc thượng sư cũng phải chịu sự quản lý của quảng nhân. Nói đến đây, ông già đắp lại chăn mà nhóc Nhậm Tam vừa đá ra, ngẫm nghi một lúc mới tiếp. Nếu ông già này đoán không sai, Vũ Đế gọi hai thầy trò quảng nhân vào cung là muốn làm rõ mối quan hệ giữa quảng nhân và Huyền Minh. Có lẽ sẽ hạ một thánh chỉ đặc biệt gì đấy để hai người họ ngang vai ngang vế. Huyền Minh là tu sĩ duy nhất không thuộc dưới quyền của quảng nhân. Vẫn câu nói kia, đoán sai rồi, chữ quỳ của ông già này viết ngược lại. Phu nhân của ông, xin ông ở đâu về làm con thừa tự hả? Đáng lẽ ông họ Điền mới đúng chứ. Ngô Miễn khinh khỉnh nhìn sang, nghĩ giây lát lại nói tiếp, đợi lát nữa quảng nhân quay về rồi xem quy danh của ông viết thế nào sau đi. Chữ quy và chữ điền, ý miễn là chữ quy có viết ngược lại thì cũng thế thôi. Chứ là trong tiếng Trung chữ quy nó giống nhau đó. Chữ quy viết ngược viết xuôi giống nhau ạ cả nhà. Vậy phải đợi lâu đấy. Vũ Đế ra mặt là người hòa giải, kiểu gì cũng bắt ở lại ăn cơm. Cứ xem đi, chưa đến nửa đêm thì đừng mong hai thầy trò đại phương sư trở lại. Nói đến đây, Quý Bất Quý đột nhiên cười kỳ dị, ánh mắt hơi chút ghét bỏ nhìn sang Ngô Miễn và bảo, ông già ta vừa nhớ ra một chuyện, việc lần này vẫn chưa chắc là ai tính kế ai đâu. Chúng ta ở trên núi lâu, không biết tay thượng sư Huyền Minh mới xuất hiện cũng đúng thôi. Nhưng quảng nhân thì không giống vậy, chuyện lớn như thế giấu nổi con mắt của ông ta sao? Nhìn đi, hai con hồ ly đang tranh chấp, cuối cùng ai thắng vẫn chưa chắc được. Không đúng. Ngô Miễn đột nhiên thốt ra hai chữ. Ông già sừng sốt, chớp chớp mắt hỏi, không đúng chỗ nào vậy? Ngô Miễn giơ ba ngón tay về phía Quy Bất Quy, ba con hồ ly mới đúng. Y vừa dứt lời, một tiểu phương sĩ bước đến hành lang bên ngoài căn phòng, sau khi hành lễ với cả hai thì cung kính nói, bên ngoài có một người tự xưng là bạn cũ của hai vị, muốn xin gặp mặt hai vị. Lâu nói tới đây, tiểu phương sĩ có vẻ hơi ngập ngừng, dường như có lời nào đó chưa nói hết. Ngô Miễn thấy vậy liền nhíu mày gắt gỏng lên, chuyện gì thì nói đi, không có gì phải kiêng kỵ cả. Nghe xong lời Ngô Miễn, tiểu phương sĩ mới dám trả lời, người kia nhìn không giống như con người. Không giống con người? Trong lòng Ngô Miễn và Quy Bất Quy đồng thời xuất hiện một cái tên yêu quái, Bách Vô Cầu. Nơi này là kinh thành, hơn nữa xung quanh đều là phương sĩ, sao con yêu quái này dám tìm đến tận cửa chứ? Nhưng trong số người quen cũ, chỉ có kẻ này không giống hình người. Ngô Miễn và Quy Bất Quy thật sự không nhớ ra còn có ai khác nữa. Hai người lập tức đi theo tiểu phương sĩ đến sảnh chính, liền thấy mấy mấy phương sĩ đang tập trung ở đây. Mọi người vây quanh một con yêu quái đã biến thành hình người ở chính giữa. Con yêu quái kia chính là Bách Vô Cầu, đã quấy nhiễu Ngô Miễn và Quy Bất Quy suốt một thời gian dài trên thiên sơn. Tuy Quy Bất Quy là người có nội tâm phức tạp, cũng không dám tin rằng con yêu quái này sẽ đơn thương độc mã xông vào dịch quán của phương sĩ. Ông già tiêu sái bước ra khỏi dịch quán, đứng ở ngoài đường lớn quan sát xung quanh, xem có đồng đẳng của con yêu quái này mai phục bên ngoài hay không. Đừng nhìn nữa, chỉ có mình ta. Bách Vô Cầu bĩu môi nói tiếp, ngươi cho rằng đức hạnh của tán tiên chúng ta giống loài người các ngươi, cũng sẽ đi lừa gạt sao? Ông già, hôm nay ngươi thẳng thắn nói với tán tiên ra ra tung tích của đại yêu Bách Cương, ngươi rốt cuộc có nói hay không? Người đứng giữa đám đông nhiều phương sĩ như vậy, còn dám nói chuyện như vậy với ta? Quý Bất Quý có chút ngạc nhiên nhìn con yêu quái này, dừng lại một chút rồi tiếp, trưa nay người ăn nhầm cái gì hả? Hay là hai ngày nay bị sốt hỏng đầu rồi? Không phải ông già ta đây nói người chứ? Bây giờ chuyện ngươi cần nghĩ không phải là về tung tích của Bách Cương gì đó, mà là hôm nay người sẽ đi ra từ trong này thế nào đây? Ở đây nhiều phương sĩ như vậy, mỗi người đánh ngươi một pháp thì ngươi tự tính xem sẽ chịu được mấy pháp hả? Ngươi cho rằng tán tiên ra ra đến không sao? Thật hiếm khi Bách Vô Cầu cũng động não, hắn cười gằn, hùng hổ quát lên: "Nói thật về các người, lần này tán tiên ra ra không đến một mình, bây giờ đã có 3.000 tán tiên chờ sẵn trong thành Trường An rồi. Nếu các người làm ta cảm động, 3.000 đồng đội của ta sẽ giả danh phương sĩ các người đi làm chuyện xấu, giết người trong thành Trường An." Bạch Vô Cầu còn chưa nói xong, Ngồi Biến đứng trước mặt hắn, đột nhiên giơ tay vỗ bốp một cái vào miệng. Bạch Vô Cầu bị đánh lệch mặt sang một bên, trên mặt còn in rõ dấu bàn tay rõ rệt. Sau khi bị tát một cái, Bạch Vô Cầu tức giận, tóc gáy dựng đứng hết cả lên, sắp sửa lộ ra nguyên hình. Nào ngờ Ngô Miễn lại tiếp tục tát vào bên mặt khác của hắn lần nữa. Lần này cả hai bên mặt trái phải đều có dấu tay đỏ ửng, xem như đối xứng rồi. "Nói chuyện cho tử tế, rốt cuộc người mang bao nhiêu yêu quái đến?" Dù sao cô quen với con yêu quái này lâu năm như vậy, cũng thăm dò được nguồn nhân lực của hắn. Nếu có thể mang 3.000 yêu quái đến thì ban đầu sẽ không đứng nấp cạnh ngôi nhà tranh ở Thiên Sơn mà mắng chửi lâu như vậy. "Người dám đánh ta lần nữa xem, 300 đồng đội của ta nhất định sẽ khiến cho thành Trường An này chết ngựa đổ nhé." Xem ra con yêu quái này nổi giận thật rồi, cả người hắn đều đỏ tím, mắt trợn ngược như chuông lục lạc, nhìn giống như muốn ăn sống ngay Ngô Miễn ở đây vậy. Đáng tiếc lôi thôi thời gian lâu như vậy, Ngô Miễn đã biết tỏng về hắn rồi, lập tức tát tán tiên ra ra vài cái bạt tay. Lúc đầu Bách Vô Cầu còn ngăn lại bằng hai cánh tay, nhưng Quy Bất Quy ở sau rất nhanh trí, ôm chặt hắn từ phía sau, cả hai tay siết chặt bên cạnh hắn, để Ngô Miễn ở phía trước tát thả cửa. Gần như tất cả phương sĩ tập trung ở sảnh chính đều chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Từ bấy đến giờ, khi mọi người gặp phải yêu quái đều sẽ hợp lực lại bàn cách giết chết. Từ bao giờ lại nhìn thấy loại chuyện như vậy chứ? Hai vị phương sĩ có danh vọng như Quy Bất Quy và Ngô Miễn lại hợp lực bắt nạt một con yêu quái. Một người tát miệng nó ở phía trước, người còn lại thì giữ không cho nó chống trả. Ban đầu Bách Vô Cầu còn cắn răng chịu đựng, nhưng không lâu sau hắn không nhịn được nữa, hai bên mặt sưng giống như yêu quái heo vậy. Nước mắt máu mũi không ngừng chảy xuống, hắn bắt đầu chủ động giảm bớt số người. "Được rồi, ta thừa nhận không đến 3.000, 300. Lần này ta dẫn 208, 206, 200, 100, 30. Thôi được rồi, chỉ có 3 thôi, đừng đánh nữa mà. 3 tên mà ngươi còn đánh à?" Khi Bách Vô Cầu bị vả đến khóc tướng lên, một giọng nói lạnh như băng trong không khí cũng xuất hiện: "Các người ức hiếp người quá đáng rồi." Hết chương 36. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 37. Huynh đệ yêu quái, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Cùng lúc giọng nói vang lên, một luồng yêu khí quái dị ùn ùn kéo đến. Một phương sĩ đứng ngoài cửa hóng chuyện lập tức bị một bàn tay vô hình bắt đi. Phương sĩ này vung vẩy trên không trung vài lần, sau đó ngã xuống đất bất động. Bây giờ đám đông phương sĩ mới nhìn thấy cổ của người này bị vặn gãy mà chết, đầu của anh ta quay ra phía sau lưng, đôi mắt lồi lên giống như chan chứa đầy phẫn nộ không thể bộc phát ra được. Tất cả các phương sĩ trong sảnh lập tức tập trung lại, ai ai cũng lấy pháp khí của mình ra. Người không mang pháp khí thì tìm đến những dụng cụ họ thấy tiện tay. Tất cả mọi người đều thận trọng đề phòng, đến khi con yêu quái vừa mới tấn công xuất hiện lần nữa. Bạch Vô Cầu vốn có khuôn mặt sưng tấy đến không thể nhận ra, đột nhiên hét to trong không trung: "Đại ca, là đại ca đấy sao? Hôm nay nhất định phải trút cơn giận này cho đệ nha. Huynh xem đệ bây giờ thành cái hình dạng gì rồi. Sống 500 năm đến cả huynh cũng chưa từng đánh đệ như thế. bọn họ lại dám đánh. Câm miệng! Bách Vô Cầu còn chưa kêu gào xong, giọng nói vừa nãy lại vang lên trong không khí. Chẳng qua lần này giọng điệu có chút nóng nảy. Nói dài nói dài, người không lên lên tiếng đã xem như giúp ta rồi. Người vừa gọi hắn là đại ca á? Quy Bất Quy đột nhiên bật cười hinh hích. Ông già thả Bách Vô Cầu ra, nhẹ nhàng vỗ vào khuôn mặt sưng vù của con yêu quái, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Lần đầu tiên người nói tên là Bách Vô Cầu, ông già ta đây liền nghĩ chàng người và con yêu quái Bách Cương gì đó có quan hệ. Vốn cho rằng hai người có thể là anh em, nhưng trông hai người thật sự không có cùng đức hạnh nên mới từ bỏ suy nghĩ này. Có vẻ ông già ta đây nghĩ nhiều đâm lần thần rồi. Đôi khi mọi chuyện thật sự đơn giản như vậy. Ông già vừa dứt lời, Bách Vô Cầu cũng biết mình có thể đã nói dại rồi, lập tức không nhịn được mở miệng nói tiếp. Ai bảo ta gọi đại ca thì nhất định là anh em hả? Cái gọi tôn kính được không? Người xem hai chúng ta có giống như bò ra từ trong cùng một bụng mẹ không hả? Bảo người câm miệng mà! Giọng nói trong không khí lại hét lên với Bách Vô Cầu. Giọng nói này khiến Bách Vô Cầu run rẩy sợ hãi. Nhưng từ nhỏ hắn đã quen bị ông anh mắng chửi đánh đập rồi. Dùng mình một cái để nước đổ lá khoai, trong miệng vẫn liên tục lẩm bẩm nhảm nhí. Câm miệng thì câm miệng, ai bảo ngươi là đại ca, từ nhỏ đến lớn không phải đều nghe ngươi sao? Giọng nói trong không khí có lẽ đã cảm thấy tức đến mức hết chỗ nói rồi, không thấy để ý đến Bách Vô Cầu nữa. Hắn ta im lặng một lúc lâu mới cất tiếng với Quy Bất Quy đang che miệng cười trộm. Thả Bách Vô Cầu ra, hôm nay ta sẽ tha cho các ngươi. Nếu không, tên phương sĩ này chính là tấm gương của các ngươi. Quảng nhân không có ở đây, không ai trong số các ngươi xứng đáng để ta động thủ cả đấy. Bách Cương! Chưa đợi người kia nói xong, Ngô Miễn đã gọi thẳng tên hắn ta ra. Hai chữ này khiến câu nói tiếp theo của Bách Cương nghẹn trong cổ họng. Nhìn thấy phản ứng đúng như mình đã dự đoán, Ngô Miễn cười khẩy nói tiếp. Nếu người dám động tay, ta sẽ để cho em ngươi làm đệm lưng trước tiên. Người nói đúng, quảng nhân không ở đây, không ai là đối thủ của ngươi, để ta có thể kéo em ngươi cùng xuống vòng luân hồi. Người trốn lâu như vậy, lần này muốn tiến em trai xuống vòng luân hồi luôn sao? Ngồi bên dứt lời, Quy Bất Quy bên cạnh liền cười kha kha, nói với kẻ trong không khí. Có chút hiểu lầm ở đây rồi. Bách Cương, hiện thân đi, chúng ta nói chuyện nghiêm túc. Ban đầu cũng ở trong thành Trường An này, ông già ta còn đồng ý với các ngươi sẽ phân chia ranh giới. Còn nhớ chưa? Ông già ta đây cầm bản đồ đi tìm đại phương sư, ông ta cũng đồng ý rồi. Nhờ lúc phân chia ranh giới lại không tìm thấy các ngươi. Sau đó nghe nói ngươi và đại phương sư của chúng ta trở mặt với nhau. Không phải ông già ta đây nói người chứ? Chính vì các ngươi trở mặt, đại phương sư của chúng ta mới không chịu thừa nhận khoản nợ này. Mọi chuyện căn bản phải trách ngươi. Quy Bất Quy còn chưa nói xong, một bóng người bỗng xuất hiện ngoài cửa lớn. Đó là đại yêu Bách Cương đã cùng mai danh ẩn tích với quảng nhân năm xưa. Nếu khác hẳn với những lời lừa gạt ban nãy của Bách Vô Cầu, phía sau Bách Cương còn có những cái bóng lờ mờ. Xem ra lần này hắn ta không đến một mình. Sau khi xuất hiện, Bách Cương cười lạnh với Quy Bất Quy, mở miệng nói. Quy Bất Quy, ngươi cho rằng ta sẽ tin mấy lời rác rưởi như phân chia ranh giới đấy sao? Cả người muốn giết chết tên phế vật Bách Vô Cầu đó hay không thì tùy, không dính líu đến ta. Ta xem các người còn có thể trông chờ vào cái gì để bảo toàn mạng sống đây. Trong lúc Bách Cương nói, những bóng người phía sau lưng hắn cũng dần hiện rõ ra. Phải đến 20-30 tên yêu quái đứng sau lưng Bách Cương, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Quy Bất Quy. Xem ra chỉ cần hai bên xông lên, mặc kệ người khác thế nào, ông già sẽ là người đầu tiên bị bao vây tấn công. Quy Bất Quy vừa cười kha kha, vừa lùi lại vài bước. Sau khi lùi vào giữa đám phương sĩ, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm chín khúc. Ông kể kiếm lên cổ Bách Vô Cầu, bây giờ mới nói với Bách Cương: xem ra nhất định phải động thủ rồi. Lâu ra chém giết thật sự, còn không biết ai sẽ là người sống cuối cùng đâu. Chẳng qua ông già ta đây có chuyện này có thể khẳng định, mặc dù không biết ai là người sống đến cuối cùng, nhưng Bách Vô Cầu chắc chắn là kẻ chết đầu tiên. Nếu không như này đi, chúng ta đến 1, 2, 3, ông già ta đây sẽ chặt đứt đầu nó chỉ bằng một nhát kiếm. Đầu Bách Vô Cầu rơi xuống đất, hai bên chúng ta bắt đầu đánh nhau. Có cái đầu này làm miếng lót đệm, mấy người chúng ta cũng không chịu thiệt. Quấy giày Ngô Miễn và Quy Bất Quy lâu như vậy, Bách Vô Cầu đã quen với hành trình có kinh ngạc. Bách Vô Cầu đã quen với hành trình có kinh ngạc, nhưng không nguy hiểm rồi. Bây giờ nghe Quy Bất Quy đòi chặt đầu mình xuống, còn yêu quái này mới bắt đầu luống cuống đích thực. Hắn không còn lo được nhiều như thế nữa, chỉ biết gân cổ lên hét với Bách Cương: đại ca, ngươi là đại ca của ta, ta vì ngươi mà mạo hiểm cả tính mạng, ngươi đừng thấy chết mà không cứu nha. Im miệng, ngươi chết thì cứ chết đi, có gì mà sợ chứ. Nếu vừa nãy ngươi không nhanh nhảu nhiều lời, bây giờ đâu đến mức mất mạng hả? Bạch Cường cũng gân cổ lên dạy dỗ em mình một trận. Cuối cùng đến cả Quy Bất Quy đang cầm kiếm kề trên cổ Bách Vô Cầu cũng không nhịn nổi nữa. Ông già vỗ vào đầu Bách Vô Cầu nói: ngươi có phải là đứa trẻ mà mẹ ngươi nhặt từ bãi rác về không đây? Sao lại có một ông anh không có một chút tình cảm nào như vậy? Nhìn xem, em của mình sắp rơi đầu xuống đất, không mau mau nghĩ cách giải cứu đi, còn mắng trời làm gì? Đến ông già ta đây cũng chẳng thể làm nổi chuyện như vậy ấy. Không biết câu nói kia đã đả động đến tâm can của Bách Vô Cầu hay thế nào, còn yêu quái này nghẹn ngào lại bắt đầu gào khóc. Là anh em ruột thịt nha, thế mà tình cảm còn không bằng hàng xóm. Ta vứt bỏ cả mạng sống cứu nó, nó thì lại vứt cả mạng sống của ta đi. Không nói nữa. Ông già, ngươi động thủ đi, ta và hắn chỉ có một chữ Bách. Kiếp sau đi trên đường lớn, ai cũng không quen biết ai nha. Nhìn thấy Bách Vô Cầu lại làm hắn mất mặt lần nữa, Bách Cường tức đến mặt mày như cái đít nồi. Hắn không thèm để ý đến anh em ruột thịt gì nữa, quay phắt người lại: mặc kệ ngươi, Bách Vô Cầu, ngươi tự sinh tự diệt đi, chúng ta về. Khi Bách Cường sắp sửa dân đám yêu quái dùng thuật pháp ngũ hành để rời đi, một giọng nói khác chợt vang lên trong không khí: Bách Cường, người nói đến là đến, nói đi là đi, xem nơi đây là chỗ nào hả? Ở lại hết đi. Lời nói vừa dứt, một quả cầu lửa thình lình xuất hiện trong sảnh chính. Quả cầu lửa nhanh chóng ngưng tụ lại thành hình người. Đó là Hỏa Sơn đã vào hoàng cung cùng Quảng Nhân. Sau khi xuất hiện, trong tay gã còn cầm một thanh kiếm cổ dẹp dài. Đầu mũi kiếm rung lên một cái, cả thanh kiếm đều được phủ ngọn lửa đỏ rực. Hỏa Sơn vung thanh kiếm lửa lên, xông thẳng vào đám yêu quái đang dùng thuật pháp để rời đi. Sau khi nhìn thấy Hỏa Sơn xuất hiện, cơ thể Bách Cương đã trở nên mờ nhạt nhíu mày. Hắn và Quy Bất Quy giống nhau, đều tính toán thầy trò Quảng Nhân sẽ không trở về sớm như vậy. Bây giờ Hỏa Sơn đột nhiên trở về, vậy thì Quảng Nhân còn xa nữa sao? Đề phòng Đại Phương Sư Quảng Nhân đột nhiên đánh giết trở lại, Bạch Cường không dám tiếp tục chần chờ nữa, nhanh chóng thi hành pháp yêu. Nếu có vẻ tốc độ của hắn ta đã không còn kịp chạy rồi. Khi Hỏa Sơn giết đến bên cạnh Bách Cương, hai tên yêu quái phía sau bất ngờ xông vào Hỏa Sơn, xem như đỡ thay đại yêu Bách Cương một đòn. Nhờ cơ hội này, Bạch Cường mới có thể coi là biến mất ngay dưới mi mắt của Hỏa Sơn. Hết chương 37, chúng ta cùng nghe tiếp chương 38, Thượng Sư Giá Đáo, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Trơ mắt nhìn thấy Bách Cương biến mất trước mắt mình, Hỏa Sơn giận dữ trong lòng. Cơn giận dữ này ngay lập tức lan sang hai con yêu quái chặn gã. Gã ta chém một nhát kiếm xuống con yêu quái gần nhất. Yêu quái nhìn thấy kiếm của Hỏa Sơn chém tới, không dám lơ là, dù một khúc xương không biết của con quái vật nào trong tay đỡ đòn. Không ngờ rằng thanh kiếm đang cháy trong tay Hỏa Sơn lại chặt đứt khúc xương quái vật trong tích tắc. Sức mạnh của thanh kiếm không hề suy giảm, lưỡi kiếm chém xuống đỉnh đầu con yêu quái. Không một tiếng động tách nó ra làm hai. Yêu quái còn lại nhìn thấy Hỏa Sơn giải quyết đồng đội của mình chỉ trong một chiêu thì không dám xông vào chiến đấu nữa, vội tranh thủ thời điểm sơ hở để quay đầu bỏ chạy. Nhưng chưa chạy được mấy bước, Hỏa Sơn đã vung kiếm ra sau lưng nó. Một tia chớp màu đỏ lóe lên, thanh kiếm đang cháy đâm xuyên qua cơ thể con yêu quái. Ngọn lửa trên thanh kiếm cổ lan lên cơ thể nó, chỉ cần một nhịp thở đã thiêu sạch, không để lại một chút cho tàn nào. Giải quyết hai con yêu quái chỉ là vấn đề hít thở vài hơi. Cuối cùng, sau khi nhìn vị trí Bạch Cương biến mất, Hỏa Sơn nặng nề thở dài hắt ra, gọi thanh kiếm cổ rơi trên mặt đất về. Thanh kiếm cổ kia giống như bị một sợi dây vô hình kéo đi, trong nháy mắt đã trở lại trong tay Hỏa Sơn. Ngươi là Bách Vô Cầu hả? Lần trước quên hỏi họ tên ngươi, không ngờ ngươi lại là em trai của đại yêu Bách Cương. Lâu nói đến đây, Hỏa Sơn đã đi đến phía trước Bách Vô Cầu, đánh ra tên yêu quái tóc trắng bệch một lượt từ trên xuống dưới, khiến cho hắn ta run rẩy một phen. Gã nói tiếp: thật sự không nhìn ra ngươi với Bách Cương là cùng một loại yêu quái. Nói đi, nhiều năm như thế Bách Cương trốn ở đâu? Trên thực tế, sức mạnh của đại yêu Bách Cương cao cường hơn cả Hỏa Sơn. Nếu hắn không e ngại quảng nhân đuổi đến, trận hôm nay trường nhất định đã phân thắng bại. Sau sự kiện thôn sát bên ngoài thành Thọ Xuân, mấy người quảng nhân và Hỏa Sơn vẫn luôn muốn chặt đứt cánh tay hỗ trợ này của chủ lầu Vân Thiên. Họ lùng sục tung tích của yêu quái Bách Cương khắp nơi. Nhưng con yêu quái này ẩn nấp ở chốn rất quái dị, bọn họ tìm mấy năm không ra. Bây giờ khó khăn lắm mới nhìn thấy Bách Cương lần nữa, lại để nó chạy trốn ngay trước mắt. Càng nghĩ Hỏa Sơn càng tức giận, không có chỗ phát tiết. Nếu ta biết thì đã không bị các ngươi bắt rồi. Bách Vô Cầu phân bua, hắn rất muốn tự vả vào mặt mình hai cái. Lần trước ở bên ngoài nhà tranh, nếu không có ông già Quy Bất Quy xin tha mạng, có lẽ hắn đã chết trong tay Hỏa Sơn rồi. Để từ đó về sau, tên yêu quái này bắt đầu có chút hoảng sợ khi nhìn thấy gã tóc đỏ kia. Bạch Vô Cầu nuốt ngụm nước miếng, liếc nhìn Quy Bất Quy và Ngô Miễn. Hắn cho rằng hai người họ biết tung tích của Bách Cương, liền chỉ tay vào Ngô Miễn và Quy Bất Quy và nói với Hỏa Sơn: người hãy đi hỏi bọn họ, họ là người biết rõ Bách Cương ở đâu nhất đấy. Đúng rồi, lúc các người ở trên núi, Bách Cương vẫn không xuất hiện, vì sao các ngươi xuống núi thì hắn lại xuất hiện? Nói đi, có phải các ngươi nhốt Bách Cương xuống hầm rồi không? Các ngươi quá độc ác mà, các ngươi muốn bắt tán tiên bọn ta trở thành vật nuôi của các ngươi à? Đợi sang năm sau lại có thêm một món trên bàn phải không? Ta cũng thật là đi lanh quanh ở cái chỗ nhà tranh bao nhiêu ngày như thế mà vì sao lại không nghĩ đến chứ? Cuối cùng vẫn là Hỏa Sơn không thể chịu nổi, dùng đuôi kiếm đánh ngất Bách Vô Cầu lại nhảy, không có ý dừng lại, khó khăn lắm mới yên tĩnh được. Hỏa Sơn ngẩng đầu lên nhìn Ngô Miễn và Quy Bất Quy, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói: để con yêu quái như vậy quấy rầy các ngươi bao lâu, sao các ngươi có thể chịu đựng được chứ? Quy Bất Quy nhìn sang Ngô Miễn không thích nói chuyện, cùng học theo dáng vẻ của Hỏa Sơn thở dài một hơi, sau đó nói: ai, ngày nào ngươi cũng canh giữ một tên vô cùng khó hiểu với một thằng nhóc con thích uống nhiều. Rồi mượn rượu làm càn thì sẽ biết nó lắm mồm công thú vị đến thế nào. Đồng tí lại làm loạn ở trước cửa nhà ngươi công thú vị làm sao. Nhưng đáng tiếc sau này sẽ không nghe thấy nó chửi bới xung quanh nhà tranh của chúng ta nữa rồi. Lâu nói đến đây, Quy Bất Quy đột nhiên quay lại, cười với Ngô Miễn đang tha hồ, đang thả hồ quang điện bao quanh cơ thể mình. Ấy ấy, đừng hiểu lầm, ông già tân đây nói tên khó hiểu là tên nhóc họ Kiều kia, không phải ngươi. À, ngươi gọi là kiệm lời như vàng, không giống tên khó hiểu, không có gì để nói kia. Được rồi, coi như lời ông nói là thật. Ngô Miễn thu lại hồ quang điện trên người mình, biết tự cứu mình đấy. Lúc Ngô Miễn dứt lời, có một loạt tiếng nhạc lễ vang lên trên đường. Sau đó, một đám người hộ tống một chiếc kiệu từ xa đi đến. Trong đám người có cả những phương sĩ đi theo quảng nhân vào hoàng cung. Mặc dù Ngô Miễn và Quy Bất Quy không nhận ra những người còn lại, nên nhìn trang phục tu sĩ trên người họ liền biết bây giờ quảng nhân là tổng quản tu sĩ của thiên hạ, hẳn sẽ có một số người đi theo sau nịnh nọt. Tuy nhiên, lúc nhìn thấy quảng nhân trở về, sắc mặt của Hòa Sơn lại có chút thất thường. Cả ta liếc về phía Bách Vô Cầu vẫn còn đang nằm trên mặt đất, bảo phương sĩ bên cạnh tìm một căn phòng giấu hắn đi. Ăn một đòn của Hòa Sơn, trong 2-3 ngày không thể tỉnh lại được. Hòa Sơn cũng che giấu mọi dấu vết đánh nhau ở đây. Sau khi mọi thứ được thu dọn sạch sẽ, Hòa Sơn mời dân đám đệ tử ra ngoài cửa chào đón sư tôn của mình trở về. Nên không ngờ rằng sau khi chiếc kiệu dừng lại, có 2 người đồng thời bước từ bên trong ra. Một người là đại phương sư Quảng Nhân, người còn lại là một ông già niên độ 60-70 tuổi. Trên mặt người này không có gì đặc biệt, nhưng chiếc áo choàng tu sĩ ông ta đang mặc được thêu hình màu vàng quả hạnh, chỉ thuộc về hoàng thất chuyên dùng. Song hình thêu không phải rồng phượng, mà chỉ là một con hạc tiên đang bay trên trời. Đây là phương sĩ theo ta vào kinh thành. Sau khi xuống kiệu, Quảng Nhân mỉm cười với ông già râu bạc bên cạnh. Hòa Sơn, người đã gặp thượng sư rồi, còn 2 người bên kia là tiền bối có danh vọng trong phái chúng ta, Ngô Miễn tiên sinh và Bất Quy sư huynh. Xin mời 2 người đến đây, ta xin giới thiệu đương kim thượng sư Huyền Minh với 2 người. Quảng Nhân dường như cố ý như vô ý lướt nhìn Quy Bất Quy. Ông già ngầm hiểu, liền gật gật đầu. Hòa già ông già râu bạc kia là thượng sư Huyền Minh, nhưng đệ tử tên Sa Phi Ngôn lại không hề theo hầu bên cạnh. Nghe thấy Quảng Nhân gọi 2 người bọn họ, Ngô Miễn liền nổi tính bướng, quay đầu đi sang chỗ khác, coi như chưa nghe thấy gì vậy. Còn Quy Bất Quy khác với y, ông già chủ động đi ra ngoài. Sau khi nghiêng người làm nửa cây lễ, ông cười híp mắt với thượng sư Huyền Minh và nói: sau khi vào Trường An, ở đâu cũng nghe người ta kể chuyện một mình thượng sư Huyền Minh chống lại tu sĩ Trường An. Ông già ta vốn là sư tôn của Tử Phúc mà vẫn chưa nổi tiếng đến như vậy. Đúng rồi, ông già ta còn nhớ có một nhóm phương sĩ ở trong thành Trường An, không biết bọn họ thế nào rồi. Nghe thấy Quy Bất Quy nói đến đây, vị thượng sư Huyền Minh kia mỉm cười trả lời: mấy chuyện kia đều là lừa con nít, ta sao dám danh ngang với đại phương sư Tử Phúc chứ. Quỷ lão tiên sinh chê cười rồi. Còn về nhóm phương sĩ trong thành Trường An, ta đương nhiên tiếp đãi rất long trọng. Xin quỷ lão tiên sinh chưa tin mới tin vịt được đồn đại bên ngoài. Thế hòa già thượng sư Huyền Minh không hề đánh đuổi hết tu sĩ trong thành Trường An sao? Lúc này Ngô Miễn luôn thích chêm câu mỉa mai ló đầu ra khỏi cửa, lạnh nhạt nói với thượng sư Huyền Minh: trước tiên là luận thuật pháp, chỉ cần đối phương không chịu thua thì đánh, đại nên khi họ nhận thua thì dừng, còn giết mấy mạng người, chuyện đó cũng là giả sao à? Trong mấy mạng người kia không có phương sĩ đây chứ? Khi Ngô Miễn nói lời này, thượng sư Huyền Minh còn cho rằng Quy Bất Quy hay Quảng Nhân sẽ lên tiếng ngăn cản. Ngờ đâu đại phương sư chẳng hề có ý định làm gì, còn mỉm cười nghiêng đầu nhìn thượng sư Huyền Minh, dường như đang đợi câu trả lời vậy. Một tu sĩ trung niên đi theo đám người thấy thượng sư Huyền Minh không nói gì, cho rằng thượng sư đang bực bội là muốn ra oai trước mặt thượng sư, liền nhảy ra chỉ vào Ngô Miễn quát to: mặc kệ ngươi là phương sĩ danh vọng gì đó, dám cả gan quá đáng với thượng sư thì phải hỏi đám đệ tử bên ngoài chúng ta trước xem có đồng ý hay không. Đệ tử bên ngoài? Ngô Miễn cười khẩy. Vậy cái thượng sư gì đó ngồi ở trong nhà, ngoài cửa đều là đệ tử của ông ta sao? Thế thì đừng có tính đến ta. Hết chương 38. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 39. Ai cũng có bí mật, chuyển ngữ, giang hồ cứu nguy. Tu sĩ trung niên ỷ vào sự nâng đỡ của Huyền Minh nên không hề để Ngô Miễn vào trong mắt. Mấy năm gần đây đại phương sư không xuất hiện, thứ bậc của phái phương sĩ đã không còn như xưa nữa. Sau khi bị thanh niên tóc bạc chế nhạo vài câu quái gở, là ta nhanh chóng vẽ ra hình lôi quyết trong lòng bàn tay rồi đánh tới Ngô Miễn. Cả nửa đời người, là ta chỉ luyện một chiêu thức lôi quyết này, tự cho rằng đã trở nên tuyệt diệu rồi. Trên đời này không có ai có thể chống nổi. Lòng nào vùng tay về phía Ngô Miễn thì có tiếng sấm nổ trên không trung. Sau đó một tia điện loe lên trên trời, đánh thẳng về phía người thanh niên đang đứng bên trong cánh cửa kia. Cùng lúc thiên lôi đánh xuống, Ngô Miễn cùng giơ tay phác họa trên đỉnh đầu mình. Khi thực hiện động tác này, tia sét đang đánh từ trên trời xuống bị động tác ngón tay của y xóa bỏ, rồi thay đổi phương hướng đánh lên người tu sĩ trung niên. Tu sĩ trung niên chưa từng gặp thuật pháp phản phệ như thế cả, kinh hoàng kinh ngạc đến ngơ ngác. Địa thế tia sét chói mắt đang đánh về phía mình, ngoài trừ đợi cái chết ra, giờ như lão ta không còn cách nào khác nữa. Ngay khi tia sét sắp đánh trúng tu sĩ kia, Huyền Minh đứng bên cạnh đột nhiên giơ bàn tay ra chặn trước người lão. Bàn tay của Huyền Minh dường như có một lực hút cực mạnh. Chờ lúc đánh trúng tu sĩ, tia sét đột nhiên biến dạng, thay đổi hướng lao thẳng vào lòng bàn tay của Huyền Minh và biến mất. Thấy mình đã thoát chết, tu sĩ trung niên ngồi bệt xuống đất, run run thử mấy lần nhưng vẫn không hề đứng dậy khỏi mặt đất được. Đến khi một người trong đoàn của Huyền Minh đến đỡ mới đứng dậy nổi. Sau khi lão già này đứng dậy, mọi người mới nhìn thấy vị trí mà lão ta ngã xuống đã xuất hiện một vũng nước đọng. Tiên sinh Ngô Miễn quả xứng đáng là tiền bối danh vọng của phái phương sĩ, không cần tung ra thuật pháp, chỉ cần dùng ngón tay liền có thể thu hút thiên lôi, phương thức thực hiện hiếm thấy trong thiên hạ này. Thượng sư Huyền Minh hơi rướn người về phía Ngô Miễn, xem như lễ chào hỏi, sau đó lại quay lại nói với Quảng Nhân: đại phương sư, phái phương sĩ thực sự rất nhiều nhân tài, ngày trước có đại phương sĩ như Quảng Nghĩa và Quảng Đễ, bây giờ còn có tiền bối như Quy Bất Quy và Ngô Miễn. Cho dù là đại phương sư như Từ Phúc năm xưa cũng chỉ đến thế mà thôi. Quảng Nhân nói khách khí vài câu, xem điều hóa giải tình huống xấu hổ vừa rồi. Đám tu sĩ đi theo thượng sư phía sau đã biết điều, yên ắng hơn. Y nhân không còn tỏ thái độ chân cháo ca tụng công đức của Huyền Minh ở trước mặt nhóm phương sĩ như lúc trước. Quảng Nhân và Huyền Minh cùng bước vào dịch quán, gọi cả Hòa Sơn và Quy Bất Quy đến nói chuyện phiếm về mấy lời đồn của đám tu sĩ. Chúng tu sĩ đi theo Huyền Minh tới đây canh giữ ở ngoài cửa lớn. Đệ tử canh cửa không danh phận có thể làm được đến như vậy cũng coi như không dễ dàng gì. Vốn Huyền Minh còn muốn nói vài câu với Ngô Miễn, nhưng tính tình của người thanh niên tóc bạc này quá ngạo mạn. Sau khi nhìn thấy thượng sư đại nhân bước vào trong dịch quán, y đi thẳng trở về phòng của mình. Trong mắt y, nhóc Nhậm Tam uống say đang yên giấc nồng còn quan trọng hơn nhiều so với cái gọi là thượng sư này. Mọi người nói chuyện phiếm đến tận nửa đêm, cuối cùng vì thực sự quá muộn, thượng sư mới đứng dậy chào tạm biệt, dẫn đám đệ tử bên ngoài trở về cung điện mà Vũ Đế xây dựng cho. Lục Quy Bất Quy trở về phòng vừa hay gặp phải Nhậm Tam say lướt khướt, đang ôm chặt cái đầu nhỏ kêu đau. Ông già liền đi vào rót cho nó nửa chén nước uống mới xem như đỡ hơn một chút. Nhậm Tam nằm chồng vó trên giường, hi mắt nhìn Quy Bất Quy nói: Lão bất tử à, vừa nãy Nhân Sâm đã nằm mơ thấy ngươi, trong giấc mơ ngươi sắp chết rồi, trước khi chút hơi thở cuối cùng còn nấu rượu cho Nhân Sâm khiến Nhân Sâm cảm động chết mất, cuối cùng vẫn là Nhân Sâm đốt ngươi bằng một mồi lửa, cho cốt cho vào vỏ rượu đóng kỹ chôn xuống dưới đất rồi. Về nhà mà còn ủ cho ngươi thêm một giọt rượu, tên ông già đây sẽ viết ngược. Quy Bất Quy nghe thế thì hầm hừ hất nửa chén nước trong tay lên mặt nhóc Nhậm Tam, xem như khiến tên nhóc này hoàn toàn tỉnh rượu. Một già một trẻ đang vui đùa ầm ĩ, ngồi bên cạnh mở miệng nói với Quy Bất Quy: cái vị thượng sư gì đó trở lại cùng Quảng Nhân là thế nào? Còn thế nào nữa? Ngươi cho rằng Huyền Minh không kiêng kỵ gì Quảng Nhân sao? Quy Bất Quy lại cười hinh hích với y. Buổi chiều Quảng Nhân vào hoàng cung, hoàng đế đã bảo Quảng Nhân viết tên của Huyền Minh lên vị trí đầu tiên trong danh sách tu sĩ, nên bị Quảng Nhân nói một câu phải thu hồi lại đấy. Ông ta nói rằng Từ Phúc vẫn đang ở bên ngoài chưa về, lão sư tôn của ông ta còn ở đây, liệu ai có tư cách đặt tên mình trước tên của Từ Phúc chứ? Nghe Hòa Sơn kể, lâu đó Quảng Nhân đã đưa thẻ tre và bút mực có sẵn trong đại điện cho Huyền Minh, bảo tay này tự viết. Thượng sư do dự một lúc lâu vẫn không dám viết đấy. Nhóc Nhậm Tam mon men đến gần, nghe đến đây liền cắt ngang: các người nói hoàng đế bây giờ có bụng dạ gần giống Liêu Hy mà, sao có thể bị một tên tu sĩ dắt mũi chứ? Nếu là tiểu Liêu Hy ở bên cạnh có người như vậy thì đã xử lý từ lâu rồi. Cái làm việc của hai người họ không giống nhau được chưa? Quy Bất Quy cười khà khà giải thích: Liêu Hy luôn phải đề phòng người ở gần mình, người muốn hại cậu ta quá nhiều, chuyện lớn chuyện bé đều không dám nhờ người khác giúp đỡ. Nhưng Liêu Triệt lại khác, cả quan cả thiên hạ đều là của hắn ta, cách xử sự đương nhiên không giống. Người xem một mình Huyền Minh quậy tung thành Trường An, ai biết được có phải do Vũ Đế giật dây hay không. Nhiều tu sĩ ngồi dưới chân hoàng đế như vậy, ai biết được tu sĩ nào sẽ bị người anh em nào đó của Liêu Triệt mua chuộc, nhận lâu không đề phòng sát hại hắn ta. Lâu nói đến đây, Quy Bất Quy uống một bát rượu, sau khi nhuận giọng lại nói tiếp: để quan phủ ra mặt loại bỏ những tu sĩ này không thích hợp, làm không khéo còn chọc giận đến người nào đó có bản lĩnh, không có chuyện gì cũng sẽ quấy nhiễu người để xảy ra chuyện. Lúc bây giờ Huyền Minh vẫn chưa là thượng sư, tu sĩ mà Huyền Minh đắc tội sẽ không tính lên đầu Vũ Đế. Đánh thắng mấy tu sĩ này, Huyền Minh chính là thượng sư. Nếu không đánh thắng thì hai ngày sau sẽ có Huyền Minh thứ hai xuất hiện. Vũ Đế chẳng bị thiệt chút nào mà tu sĩ trong thành Trường An đều bị chấn chỉnh. Nhưng chỉnh xong tu sĩ trong thành Trường An rồi, lấy lượt tu sĩ trong khắp thiên hạ, lâu này Huyền Minh đã không đủ tư cách nữa, cho nên Vũ Đế mới cho Quảng Nhân đi vác tù và. Quảng Nhân làm tốt thì tất cả tu sĩ trong thiên hạ đều nằm trong sự khống chế của Hoàng Đế. Làm không tốt thì đó là cạnh tranh nội bộ của tu sĩ các ngươi, không liên quan đến Hoàng Đế ta đây. Lục Quy Bất Quy nói đến cao hứng, Nhậm Tam lại chán chẳng buồn chết, nằm bò trên bàn ngủ thiếp đi. Ông già thấy thế cười khổ, ôm thằng nhóc trở về giường của nó lần nữa. Thấy ông già thu xếp ổn thỏa cho Nhậm Tam, ngồi mới đột nhiên mở miệng nói: đơn giản như thế sao? Nào có đơn giản như vậy. Quy Bất Quy lại cười hinh hích: gia tầm của tay Huyền Minh kia quá lớn, trước đó hoàng đế lợi dụng hắn để nhổ sạch đám tu sĩ trong thành Trường An, sau đó lợi dụng Huyền Minh để giải quyết triệt để đám anh em đang nhằm nhè ngôi vị. Nhưng Huyền Minh lại không biết đủ với vị trí thượng sư này, có lẽ còn vọng tưởng đến thứ mà hắn ta không nên nhìn chung nhất. Xem đi, Huyền Minh chẳng còn mấy ngày bình yên nữa đâu. Lồng hai người nói chuyện, trong cung thượng sư ở phía đông nam thành Trường An, thượng sư Huyền Minh cũng vừa mới trở lại điện của mình. Sau khi giải tán đám đệ tử đi theo, một mình hắn đi vào trong phòng luyện đan. Sa Phi Ngôn, đệ tử duy nhất được thừa nhận, đã đợi sẵn ở bên trong. Sau khi thấy sư tôn của mình, Sa Phi Ngôn liền ấn cơ quan, lộ ra mật thất ở dưới lò luyện đan. Hai thầy trò không nói một lời nào. Đợi Huyền Minh đi vào trong mật thất, khuôn mặt của Sa Phi Ngô liền thay đổi. Hắn ta biến thành khuôn mặt y hệt sư tôn của mình, cũng ngồi ngay ngắn trước lò luyện đan. Trong căn phòng tối tăm đã có hai người đang đợi Huyền Minh. Sau khi hắn ta đi vào, hai người cùng lúc đứng dậy hành lễ với Huyền. Hành lễ với Huyền Minh, đồng thanh nói: "Thế nào, lần này có thể thành công không?" Một trong hai người lên tiếng là đại yêu Bách Cương, mới buổi chiều nay còn gây rối ở dịch quán. Người còn lại là Tần Bất Hữu, người chủ quản lầu 3 Vấn Thiên Lầu. Hết chương 39. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 40. Lại gặp người quen, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Mình xin cảm ơn một bạn ủng hộ cho mình qua Techcombank 50.000. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Ngày hôm sau, trời hừng đông không lâu, Quảng Nhân lại bị Lưu Triệt gọi vào Hoàng Cung. Đại phương sư được Hoàng đế giữ lại đến giữa trưa, vẫn chưa trở về. Nhưng Hoàng đế bệ hạ đối xử rất công bằng với mọi người. Lúc ăn cơm trưa, đã phái người mang đến 3 bàn ngự thiện và 10 vò rượu cho Tây Vực. Và 10 vò rượu nho Tây Vực được tiến cống vào Hoàng Cung. Ngô Miễn và Quý Bất Quý dẫn Nhậm Tam độc chiếm 1 bàn ngự thiện. Trước đây 3 người đã từng dùng bữa theo đãi ngộ hoàng thất ở vương phủ Hoài Nam. Thức ăn trên bàn vẫn ở mức bình thường, nhưng Nhậm Tam lại tò mò về 10 vò rượu nho. Vừa uống được 1 chén, mắt tên nhóc liền sáng quắc. Nó nói với Quý Bất Quý: "Là bất tử, không kém gì so với rượu hoa quả ngươi ủ nha, rượu ngon." Nói xong, Nhậm Tam rót cho mình 1 chén rượu đầy. Sau khi ngửa cổ uống cạn, thằng nhóc chợt nhớ ra gì đó, vỗ vào cái đầu nhỏ của mình, nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: "Các người đợi ta một chút, ta chưa quay lại bàn rượu thì không cho chạm vào nha." Nói đến đây, Nhậm Tam đã xông ra ngoài nhanh như chớp. Một lát sau, thằng nhóc dẫn theo 3-4 tiểu phương sĩ quay trở về phòng họ. Mấy tiểu phương sĩ này, mỗi người trái phải đều ôm 2 vò rượu nho. Quy Bất Quy đến một chút: "Vô đế ban thưởng tổng cộng 10 vò rượu nho, trong phòng này đã có 9 vò rồi." Quy Bất Quy bèn cười khà khà, nói với Nhậm Tam: "Không tồi, so với ông già ta nghĩ thì tốt hơn rồi đấy. Vừa này ông già ta còn tưởng người sẽ cướp cả 10 vò rượu về, có biết để lại cho người ta 1 vò. Hôm nay người thay đổi tính sao, hào phóng như vậy. Dù thế nào cũng phải trừ lại cho người ta 1 chút chứ." Nhậm Tam hình như không nghe ra được sự mỉa mai trong lời nói của ông già. Nó đập vỡ lớp bùn đất chặn miệng vò rượu một cách thành thục, cẩn thận lau sạch miệng vò, rồi vùi cái đầu nhỏ vào trong nốc rượu. Nó uống cho đến khi cái bụng nhỏ nhô lên, mới rụt đầu ra khỏi miệng vò rượu. Quý Bất Quý liếc nhìn rượu trong vò đã cạn 1/2. Sau khi uống 1 vò rượu nho vào bụng, cả người Nhậm Tam đỏ bừng, bắt đầu cười ngây ngốc với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Đây chính là điềm báo cho cơn say rượu của nó. Quy Bất Quy đã nếm đủ đau khổ vì cơn say của thằng nhóc này, lập tức kéo Ngô Miễn, nhìn lúc Nhậm Tam vẫn chưa náo loạn để triệt để, hai người phải chuẩn đi trước. Bọn họ không có bạn bè hay thân thích gì ở thành Trường An, ngoài trừ cái vị tướng quân Chu Kha kia, đến cả bạn xa giao vài câu cũng chẳng có. Nhưng con đường đến doanh trại của cấm vệ quân không gần, Quy Bất Quy lại không nỡ hao thuật pháp. Hai người bèn câu được câu không, đi lang thang trên đường lớn. Họ đi được vài con phố, đã định tìm một nơi như quán rượu hay hàng trà nào đó ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, thì đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía đối diện. Người đầu tiên nhìn thấy bóng dáng kia là Quy Bất Quy. Ông già liền kéo Ngô Miễn qua, thấp giọng nói: "Đừng nhìn về phía đối diện." Nếu ông già không nói mấy chữ này, Ngô Miễn cũng không định nhìn về phía đối diện. Mà chữ này xem như nhắc nhở y. Thanh niên tóc bạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy một lão già khác ăn vận như thuật sĩ đi vào trong một quán rượu đối diện. sau đó hô lên với tiểu nhị trong quán: "Con sen đâu? Mang một vò rượu ngon đến cho ông nội thuật sĩ. Thêm 8 món, 4 lạnh, 4 nóng. Đồ mặn không phải đồ chay." Người lên tiếng chính là Tịch Ưng Chân, vẫn luôn trốn ở cây suối nước nóng huyện Liêu Đông của Bách Ly Hy bao lâu nay. Tịch Ưng Chân vừa hô vừa lấy ra thỏi vàng nho nhỏ từ trong ngực, ném cho tiểu nhị vừa mới ra hầu hạ. Thỏi vàng này ước chừng 2 lượng, chất vàng cũng thượng hạng. Một bàn tiệc rượu tuyệt đối không cần tốn nhiều tiền như vậy. Tiểu nhị định hoàn trả lại tiền cho Tịch Ưng Chân, ông già thuật sĩ lại xua tay, nói về hắn: "Bàn thức ăn này, người cẩn thận chọn món cho ông nội. Thỏi vàng này người cầm đi, chỉ cần ông nội ăn ngon miệng, vàng thừa coi như là phần thưởng cho người." Vừa nghe đến có tiền thưởng, nụ cười trên mặt tiểu nhị càng tươi tắn hơn. Sau khi nói vài câu tỏ ý cảm ơn xong, thì giới thiệu với Tịch Ưng Chân: "Ngài thực sự đến đúng lúc rồi. Sáng sớm nay nhà chúng ta vừa mới thịt xong một con dê béo ngậy ở khẩu Bắc. Nếu ngài không chê thịt dê nồng, tiểu nhân sẽ chọn món cho ngài. Nửa con dê béo ngậy thêm chút món khô lót ở dưới đề hầm, nửa con còn lại thì nướng trên bếp than hồng, còn cả con cừu đang để ướp trong kho lạnh nữa. Ngài chờ một lát, tiểu nhân sẽ vào phòng bếp cắt nửa cân cho ngài nhắm rượu. Ngài vừa uống rượu vừa đợi thịt cừu được chứ?" "Mau đi đi." Vừa nghe tiểu nhị nói cách làm thịt dê, Tịch Ưng Chân đã hệt như khi Nhậm Tam nhìn thấy vò rượu. Sau khi đuổi tiểu nhị đi để hắn ta mang món lên, ánh mắt lão thuật sĩ cứ cắm cúi vào vị trí nhà bếp. Ngô Miễn và Quy Bất Quy vội che đậy sự tồn tại của mình, hai người nín thở lặng lẽ quan sát lão thuật sĩ trong quán rượu. Ông già hơi sợ Tịch Ưng Chân, mỗi lần muốn kéo Ngô Miễn rời khỏi đây sau đều bị thanh niên tóc bạc ngăn lại. "Xem lão muốn làm gì đã." Không bao lâu sau, tiểu nhị bưng một khay thức ăn dài đi từ trong bếp ra, đặt những món tim gan dạ dày phổi của con cừu lên bàn của Tịch Ưng Chân. Lão thuật sĩ ăn một miếng lại rót thêm một chén rượu, cười híp mắt lấy ra một thỏi vàng trong ngực ném lên bàn cho tiểu nhị: "Một thỏi là của ngươi, thỏi khác là của đầu bếp. Mấy món này nấu rất ngon. Nói với đầu bếp, nếu thịt dê cũng nấu được như này, lão thuật sĩ ta còn thưởng nữa đây." Tiểu nhị mặt mày hớn hở nhận lấy hai thỏi vàng, hành lễ với Tịch Ưng Chân xong lại chạy vào trong bếp báo tin vui. Thầy lão thuật sĩ không chú ý đến hai người mình, Quy Bất Quy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thịt dê trong nhà bếp phải nấu nửa tiếng nữa, hai người không muốn quấy rầy lão thuật sĩ, họ liền rời khỏi nơi này. Để đến lúc không nhìn thấy quán rượu kia nữa, ngồi bên bên nói với Quy Bất Quy: "Không ngờ trong thành Trường An lại náo nhiệt như vậy. Ông già, người đoán xem lúc này Tịch Ưng Chân xuất hiện ở trong thành Trường An để làm gì?" Quy Bất Quy suy nghĩ đến nửa ngày vừa cười khổ trả lời: "Nhìn thấy lão thuật sĩ ấy, chân ông già ta đã run lẩy bẩy rồi. Thật sự không đoán ra ông ta có ý gì. Ở trên núi nhiều năm như vậy, chán rồi ư?" Tuy Quy Bất Quy là người có nội tâm quắn quéo, cậu không đoán được Tịch Ưng Chân xuất hiện ở thành Trường An để làm gì. Chỉ có đi về thông báo cho Quảng Nhân xem còn chuyện gì ở chỗ Đại Phương Sư mà họ không biết hay không. Hai người tiếp tục đi dạo trên đường lớn hơn nửa canh giờ. Tính toán thời gian, thằng nhóc kia cũng hết cơn điên vì say, chắc cũng sắp ngủ rồi. Hai người mới lững thững quay về phía dịch quán. Đi một hồi thì lại đến chỗ quán rượu nơi Tịch Ưng Chân đang ăn, để thấy lão thuật sĩ bận rộn chiến đấu với thịt cừu trong nồi lẩu sôi. Hai người không hẹn mà cùng nén khí lại, giấu đi sự tồn tại. Khi hai người đang bước nhanh qua quán rượu, đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông mặc áo tu sĩ đi vào bên trong. Nhưng người này ngồi bên vào Quy Bất Quy thấy khá quen mắt. Một người trong đó chính là tu sĩ trung niên suy chôn nữa bị thiên lôi phản thể đến chết. Sau khi nhìn thấy tu sĩ vào quán rượu, Ngô Miễn vào Quy Bất Quy đột nhiên thay đổi suy nghĩ, dình xem lát nữa sẽ thế nào. Diễn biến của sự việc khiến cả hai không lường trước được. Mọi người đến quán rượu là để an ủi tu sĩ trung niên kia, Sau khi vào quán, mấy người ngồi hết cả một cái bàn, nhìn thấy Tịch Ưng Trần đang nhai thịt dê. Đám tu sĩ đều nhìn lâu hơn một chút, chỉ là ánh mắt của họ đều rơi vào thịt dê ở trên bàn của lão thuật sĩ. Lục tiểu nhị chạy đến tiếp đón. Lão trung niên hôm qua còn sợ hãi tè ra quần, chỉ vào bàn của Tịch Ưng Trần nói với tiểu nhị: "Lấy như bàn của ông già kia, mang lên cho chúng ta một khay, lúc hầm thịt dê thì cho thêm gừng để bớt vị gây của thịt dê đi." Tiểu nhị cười tươi trả lời: "Thật sự xin lỗi các vị, quán ăn nhỏ của tiểu nhân chỉ có một con dê, đã mang lên cho ngài kia rồi, nhưng thịt heo nướng của quán cũng là món ngon đệ nhất thành Trường An, hay là các ngài đổi sang món heo?" Tiểu nhị còn chưa kịp nói xong, lão trung niên đã tát búp vào mặt hắn ta một cái. Sau tiếng búp, tiểu nhị ngã thẳng xuống đất. Cảnh tượng này làm kinh động đến khách ở trong quán, bao gồm cả Tịch Ưng Trần vừa nuốt thịt dê xuống bụng. Hết chương 40. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy Tịch Ưng Trần đến thành Trường An với mục đích gì? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy câu chuyện này hay thì rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch như đọc bộ truyện này nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chuyện hay lắm Thành. Cảm ơn Hải Nguyễn nha. Chuyện hay dài 3.000 chương, nên là Thành rất mong các bạn có thể donate cho Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thể đi hết bộ truyện này. 3.000 chương cơ, dài lắm. Hết rồi nha. Ngắn nhỉ, đọc nhanh nhỉ. Mà thế thôi. May quá vẫn đủ giọng để đọc cho cả nhà. Hơi vấp tí bởi vì lâu rồi không livestream. Vấp vài chỗ cả nhà vẫn có thể bỏ qua được. Thường thì những bạn mà nghe đến tận bây giờ thì chắc là cái vấn đề vấp vấp đôi chỗ của Thành thì chắc là bỏ qua được hết rồi. À, lâu rồi không like được bao nhiêu người xem? 336. Lâu không like được 300 người xem là cũng được rồi. Trước có 500 người cơ, bởi vì like đều, like đều sẽ đông. Còn like lâu rồi mới like, 300 là nhiều đó. Này có mê tông không Tư Lệnh? Mê tông mà. Giọng Thành thì vừa viêm họng xong, vẫn chưa đỡ hẳn. Thành xin phép các bạn đọc một phần này thôi. Mai ổn hơn thì Thành sẽ đọc thêm nha. Mai nha. Mai thì chắc là sẽ có mê tông và tổ bịp ở nhà. Mai có mê tông và tổ bịp nha. Ra đều đi. Ừ. Thành thế bộ Ma Hồng Kông hay không? Bộ Ma Hồng Kông thì gồm những cái mẩu chuyện ngắn đấy cả nhà. Nó ngắn hơn Dân Gian Dị Chuyện, nhưng mà nó cũng là một phần ma mị hay hay đó. Cũng hay nhỉ. Thành thấy hay mà Thành mới cho dịch chứ. Thành thấy hay mà Thành mới cho dịch để đọc cho các bạn nghe. Cũng hay đấy cả nhà. Chuyện được đánh giá cao bên Hồng Kông. Thành nhận được 100.000 của bạn nào đấy ủng hộ qua Techcombank với lời nhắn ủng hộ Thành. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Chào Lê Văn Tuấn nha. Lê Văn Tuấn nha. Lâu rồi em mới xem like của anh. Bao giờ bắt đầu đọc tiếp Ma Thần vậy? À, Ma Thần à? Để Thành hỏi mấy bạn bên dịch xem đã dịch đến đâu rồi. Mấy em nó vừa thi đại học xong, không biết kết quả như nào rồi. Để sẽ hỏi xem kết quả của các em như nào. Đâu rồi. Ê, đi đây. Tác giả của cái bộ Ma Hồng Kông ấy, tác giả đấy là bạn thân của Kim Dung ấy cả nhà. Ông ấy viết nhiều chuyện nổi tiếng lắm. Chung là ai mà đọc sách bên bên Hồng Kông thì đều biết về tác giả bộ Ma Hồng Kông đấy. Nghe Khuông, bạn thân của Kim Dung rồi nhỉ. Trong phần đầu đã nói là đã chơi poker với cả Kim Dung đấy. Mấy ông chơi poker với nhau, mấy ông chơi poker với nhau xong rồi tự nhiên là ai cũng thua, giống như chúng ta mà ngồi vào bàn ấy, ngồi vào chiếu, cái chiếu quỷ ở Việt Nam ấy, chiếu quỷ Việt Nam ấy. Ngồi bốn người chơi ai cũng thua. Hóa ra là có một con ma nó cũng chơi và nó ăn hết tiền của mọi người, chứ không phải là ai cũng thua. Giọng đọc hay mà chuyện không ra đều, các bạn thông cảm. Chuyện thành còn phải dịch, bởi vì chuyện hay mà chúng ta phải chờ cả nhà. Chứ còn chuyện sẵn trên mạng thì thành ra đều cho các bạn nghe ngay. Chuyện hay mà chúng ta phải chờ. Muốn các món ăn ngon thì chúng ta phải chờ chế biến, đúng không cả nhà? Bởi vì các bạn ví dụ như chuyện hay nhá, thành là phải tuyển một nhóm dịch xong rồi beta thật đàn nuột, thật là hay gửi đến cho các bạn, thì nó phải cần thời gian rồi. Chứ nó đùng một cái thành có một cục để thành đọc thì nó lại khác. Nó lại là chuyện là đầy sẵn trên mạng, nhan nhản trên mạng. Chuyện hay nên là chúng ta phải chờ. Các bạn hiểu, các bạn thông cảm. Chúng ta muốn ăn ngon thì chúng ta chờ tí rồi nha. Chứ còn chuyện mà sẵn trên mạng thì nhiều đầy. Ví dụ các bạn vào search chuyện full cái là ra cả một loạt chuyện, rất là nhiều chuyện để đọc, rất nhiều MC đọc rồi, chúng ta có thể nghe hoặc là chúng ta có thể tự đọc được. Nhưng mà ví dụ các bạn tìm cái chuyện miễn chuyện này đi, biệt đội săn quỷ này đi, làm gì có, đúng không? Đó là độc quyền của kênh của Nguyễn Thành. Thành tự thuê nhóm dịch, tự dịch, tự bỏ tiền túi ra. Mặc dù nó không thu lại được bao nhiêu nhưng mà nó hay, gửi đến cho các bạn những cái món ăn tinh thần. Chúng ta nghe chúng ta cảm thấy hay, chúng ta cảm thấy vui vẻ, chúng ta cảm thấy rất là vui, rất là thoải mái trong cái mùa dịch ở nhà như thế này, thế là ổn rồi, thế là Thành cũng cảm thấy vui rồi. Thành mới tìm những cái bộ mà hay hay để Thành dịch cho các bạn nghe. Con ta đang đọc mày cứ nghịch ha. Động rồi à? Tôi đang ha. Đang đọc mày cứ nghịch tạo tiếng ồn hả? Ha. Em xem của anh từ tập đầu xe buýt. Nhớ A bố sẽ biết anh gì. Sẽ biết thì lúc đầu hay, lúc sau hơi luyên thuyên. Sau viết linh tinh quá. Chứ lúc đầu cũng hay. Nhưng mà chuyện mạng được lúc đầu. Các bạn phải biết là Thành Thành đọc 5 chương vừa rồi ấy, thì các bạn dịch phải mất 2 ngày để dịch 35 chương đấy, chứ không phải là mất, không phải là dịch cho vào Google xong rồi word by word là ra đâu. Các bạn ấy phải dịch xong rồi chuyển ngữ sang son nuột để chúng ta đọc cho nghe nó hay. Nhưng mà nó vất vả lắm. Cố gắng ở nhà nhiều khỏi bị bệnh mà mọi người còn có chuyện để nghe. Giờ Thành ở nhà rồi, đi đâu đâu, dịch này Hà Nội cấm cửa rồi. Cùng lắm mình đi ấy thôi, đi siêu thị thôi. Siêu thị thì ngay dưới chân tòa nhà rồi. Mê tông sẵn lắm anh. Mê tông sẵn sách rồi. Có một bạn gửi cho Thanh hai cuốn tiếp theo rồi. Đó là Đại Thần Nông Giá và Kiều Tuyền U Minh. Dày nhau. Chuyện dày nhau. Đây cả nhà. Dày không? So với tay mình là khá là dày. Quyền Kiều Tuyền Đại Thần Nông Giá. Đại Thần Nông Giá là bao nhiêu chương? Sáu trăm bảy mươi hai trang. Mới đọc được 169 trang rồi. 167 trang rồi. Còn dài. Và Kiều Tuyền U Minh. Cũng 600 trang. Thà hồ. Bộ này là bộ đọc những lúc mà không có chuyện gì để đọc. Thành sẽ đọc xen kẽ. Cách ngày có bộ có một phần. Mai có Mê Tông ấy. Mai bảo gửi cho các bạn Mê Tông với cả gì đấy. Mê Tông với cả Tổ Bịp đấy. Mai sẽ đọc một phần Mê Tông, một phần Tổ Bịp cho cả nhà nghe. Tác giả viết lan man quá anh nhỉ. Mãi ở thời Nam Hy thôi. Sống anh ổn không? Biết anh không? Tác giả viết lan man quá anh ạ. Loanh quanh ở thời chắc là cái vụ này lớn mà là loanh quanh ở đây. Đọc như này có bị vi phạm bản quyền không bậy bạn? Vi phạm bản quyền á? Câu này khó trả lời. Bản quyền gì? Bản quyền gì? Ok, bản quyền gì? Nhiều bản quyền đúng không cả nhà? Nhắc cái bản quyền thì bản quyền gì? sở hữu tác phẩm. Ok cả nhà, mình xin kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya tại đây. Bye bye cả nhà. À, đang để Z nói đã. Về vấn đề bản quyền cả nhà. Mua sách nghĩa là bạn phải sở hữu sách đó chứ không phải là sở hữu tác phẩm. Sở hữu tác phẩm là của tác giả hay đơn vị mua bản quyền sở hữu. Còn bản quyền sử dụng lại khác. Nói chung là vấn đề bản quyền nó nhiều thứ lắm cả nhà. Mà các bạn đừng nên hỏi những cái vấn đề nhạy cảm như cả bản quyền, bản keo làm gì cho nó mệt thôi. Có chuyện nghe được rồi cả nhà. Còn về vấn đề bản quyền thì kênh của Thành phải lo. Các bạn không cần lo. Bản quyền mà Thành đọc thì tất cả vấn đề thì kênh của Thành phải chịu trách nhiệm. Còn có bạn có chuyện để nghe thì cứ nghe thôi. Không cần quan tâm đâu cả nhà. Bye cả nhà nhé. Bye bye Jessica Lee nha. Bye cả nhà.